Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Từ thẻ tu trên trời lầu đi tới, Di Thành mặt càng đen hơn rất nhiều, bị Đường Kiếm giả phấn nhận lầm coi như xong, hiện tại hắn càng là có chút bị đả kích. Đường Kiếm sinh mệnh lực lại nhưng đã đạt đến 199, mà lại tinh thần lực cũng đã đạt tới 89. 199 giảm 138 tương đương bao nhiêu? 89 giảm 58 lại tương đương bao nhiêu? Di Thành phát giác tự mình tính số không tốt, đều có chút mộng, ngươi làm sao sinh mệnh lực liền nhảy lên thang nhanh như vậy đâu? Di Thành cảm giác không thể tưởng tượng, nhìn về phía Đường Kiếm, có thể là gần nhất ăn xong một chút đi, mà lại ta bị lão sư mang đến chữ viết nhầm lầu khô bên kia đợi trong chốc lát. Bên kia linh môi năng lượng rất nồng nặc, cho nên sau khi trở về sinh mệnh lực liền tăng lên hơi có chút. Đường Kiếm một bộ ta cũng không rõ, lắm vô tội bộ dáng, giải thích nói, kinh hỉ a. Ngoài ý muốn a, nếu không phải lo lắng Di Thành bị hù dọa, không đưa hắn cao cấp dịch dinh dưỡng, Đường Kiếm mới lười nhác như thế cẩn thận ôn nhu giải thích. Nguyên lai người đi chữ viết nhầm lầu khu, Di Thành giật mình, trong mắt lăn lông lốc chuyển, gia hỏa này lập tức liền muốn đột phá đến 2 sao thẻ sư. Đột phá đến 2 sao thẻ sư về sau, còn có một đoạn thời gian thoát thai hoán cốt giảm sóc kỳ. Cái này giảm sóc kỳ, cần củng cố căn cơ. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Đường Kiếm củng cố căn cơ khoảng thời gian này. Đem Đường Kiếm siêu việt, vạn viện trưởng ở tại chữ viết nhầm lầu khu. Lão sư ta cũng ở tại chữ viết nhầm lầu khu. Ta thường xuyên đi thông cửa, cũng có thể từ chữ viết nhầm lầu khu năng lượng. Di Thành dần dần đem chú ý đánh tới còn thanh, nhã trên thân, ngươi suy nghĩ gì? Đường Kiếm có chút cảnh giác, không có gì, Di Thành quay đầu lộ ra tiếu dung, vậy cứ như thế định tốt, chúng ta một tháng so sánh, đến lúc đó ai thực lực dẫn trước, cứ dựa theo lúc trước quy định mua cao cấp dịch dinh dưỡng. Bất quá về sau chúng ta đều tam tứ, tinh thể sư. Vậy còn muốn uống say cấp dịch dinh dưỡng sao? Đường Kiếm nghi hoặc, thật đến lúc đó, đương nhiên trực tiếp đổi siêu năng dịch dinh dưỡng. Di Thành không cần nghĩ ngợi nói. Cái này, Đường Kiếm thần sắc do dự. Sợ, Di Thành nheo lại mắt xem thường. Ta cũng có thể hiểu được. Dù sao ngươi xuất thân rất phổ thông. Cùng ta Di ra không so được. Ta ra đại nghiệp đại. Khích tướng ta. Đường Kiếm giận nói, Di Thành nhàn nhạt gật đầu, phảng phất bế nghễ, chính là khích tướng ngươi, làm sao, không phục, tới thì tới, siêu năng dịch dinh dưỡng cũng không mắc. Đường Kiếm quát khẽ, được, ta liền thích ngươi dạng này có loại. Di Thành giơ ngón tay cái lên, trong lòng cười nghiêng ngửa trời, thua chết ngươi ếch, chịu không nổi một chút kích. Làm sao một điểm đầu óc đều không có. Tự mình chột dạ còn dám xách về sau sự tình. Ngốc hay không ngốc. Đường Kiếm mặt âm trầm nhìn xem Di Thành dựng thẳng lên ngón tay cái. Hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng cũng trộm vui. Di Thành cười chụp Đường Kiếm bả vai. Tốt, người hiện tại thế nhưng là so với ta mạnh hơn. Lúc đó trên đi khóa. Buổi chiều là bạo lực bóng rổ. Ngươi sẽ chơi bóng rổ không? Biết một chút không quan hệ. Ta sẽ rất nhiều. Trước kia chính là chúng ta trường học đội giáo viên đội trưởng. Bạo lực bóng rổ chính là chủ đánh người. Lần chơi bóng rổ, mặc kệ thủ đoạn gì, bóng vào rồi là được. Dù sao giả lập sân bóng rổ, không sợ chết người. Thực lực ngươi tạm thời dẫn trước ta. Ngươi chủ công, ta chủ phòng, chúng ta thành một tiểu tổ, quét ngang toàn trường cầm ngoài định mức học phần. Tốt, ngoặc kép, Ngọc Kinh học phủ hội học sinh cơ quan, hội học sinh hội trưởng Hà Nghĩa ngồi trước bàn làm việc. Trong tay nắm chặt lần này đáng giá chú ý tân sinh tư liệu. Đặt ở phía trên nhất, đương nhiên đó là đường kiếm tư liệu. Hoắc Đà thật là khiến người thất vọng, vậy mà dễ dàng như vậy liền thua với một cái tân sinh. Ta trước đó còn định đem hắn hấp thu phát triển thành trong hội cốt cán. Khí chất già dặn lãnh, Ngạo Diêu Đình dựa vào trong phòng làm việc trên tường, hừ nhẹ nói, Hà Nghĩa nhịn không được cười lên, ngón tay đánh tại đường kiếm trên tư liệu lắc đầu. Mấu chốt là cái này tân sinh thực lực hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hắn cũng nhanh đột phá đến 2 sao thẻ sư. Một khi đột phá đến 2 sao lần nữa thoát thai hoán cốt, Diêu Đình người cũng chưa chắc có thể ngăn chặn hắn. Làm sao có thể? Diêu Đình lăng lệ đuôi lông mày bốc lên. Hà Nghĩa cười khẽ. Làm sao không có khả năng? Ngươi đừng quên, tiểu tử này thế nhưng là đánh lui qua tam tinh sát thủ phán quan. Ngươi có thể tránh thoát tam tinh sát thủ ám sát, cũng đem đối phương bức lui. Diêu Đình nhíu mày, nghe nói đó là bởi vì viêm ngụy thần thể. Không, Hà Nghĩa lắc đầu, ta hiện tại là tứ tinh thể sư thực lực. Ta tại tam tinh lúc, coi như không cách nào công phá viêm ngụy thần thể che chở, cũng có thể kéo dài đến tấm thẻ này có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Bất quá khi đó phán quan là trực tiếp hủy tấm thẻ này, mà đường kiếm lại tại tấm thẻ này bị hủy sau còn không có bị giết. Như cũ bức lui phán quan, người đã nhìn như vậy tốt hắn, là quyết định đem hắn kéo vào sẽ. Diêu Đình kinh ngạc, Hà Nghĩa đứng dậy thở dài, hiện tại là giang sơn đời nào cũng có người tài. Thiên Đô ra cái Thái Ất Tông Thái Ất, chúng ta Ngọc Kinh cũng ra cái đường kiếm, vậy quá ất khá tốt, rất an phận, cũng đã gia nhập Thiên Đô hội học sinh. Bất quá lấy Thái Ất Tông Tông truyền thân phận, chú định rất khó cạnh tranh đến Thiên Đô hội học sinh hội trưởng vị trí. Có thể cái này đường kiếm xuất thân phổ thông, loại người này bối cảnh tương đối sạch sẽ, chính vừa vặn là thích hợp nhất cạnh tranh chúng ta Ngọc Kinh đời tiếp theo hội trưởng. Đời tiếp theo, Diêu Đình giật mình, nào có nhanh như vậy, coi như hắn tại đại nhị lúc thực lực đạt tới tam tinh thể sư cấp độ, cũng không có khả năng có tư cách cạnh tranh, thích thương bọn hắn cũng không phải ăn chay. Hà Nghĩa cười cười, ta cũng không phải luyến quyền, chỉ là so với cái này đường kiếm tính cách, so với sau lưng của hắn vạn viện trưởng, ta càng có khuynh hướng ổn trọng kiên nghị thích thương. Hy vọng lo lắng của ta là dư thừa, huống hồ như đối phương thật sự có cái kia kinh thế chi tài, lo lắng của ta cũng là vô dụng. Diêu Đình cau mày nhìn xem Hà Nghĩa. Tốt, ta nghe nói Liêu Độc tựa hồ cùng vị này đường học đệ từng có một chút không thoải mái. Ngươi cùng Liêu Độc 2 ngày nữa có rảnh rỗi, liền tự mình đi nhìn một chút vị này học đệ đi. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập chúng ta hội học sinh, liền cho hắn một cái quản sự chức vụ, không nguyện ý coi như xong, cho hắn quản sự chức vụ. Ngươi không phải lo lắng? Diêu Đình ngạc nhiên, Hà Nghĩa cười ha ha một tiếng, ta cũng liền nói một chút nội tâm ý nghĩ mà thôi. Sao lại thật đi tận lực chèn ép một người mới? Huống hồ hắn có hay không cái kia có thể nhịn vẫn là nói sau. Mỗi người đều có công bằng cạnh tranh cơ hội, vô luận là hắn vẫn là thích thương. Tốt a, Diêu Đình gật đầu. Hà Nghĩa quay người trong lòng than nhỏ, coi như không muốn cho cơ hội cũng không được a. Đường kiếm sư huynh tất ý cũng không phải ăn chay. Thực lực của đối phương thế nhưng là còn muốn thắng qua hắn một bậc. Chỉ bất quá vô tâm quản lý hội học sinh, nếu không hắn có thể hay không ngồi lên hội trưởng vị trí này đều là ẩn số. 2 ngày này, đường kiếm trừ nghe giảng bài kiếm học phần, chính là tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến mua vật liệu cùng tài nguyên tu luyện chữ hàng. Trên mạng tin tức mặc dù bị phong tỏa, nhưng cũng có thể ngửi được Bắc tự chờ căn cứ khu chiến sự tình trạng không thể lạc quan. căn cứ ở kiếp trước kinh nghiệm, đoán chừng không được bao lâu, liên bang thuộc về cổ Hạ Hoa Á địa khu nhiều địa vật giá đều muốn tăng lên. Hiện tại độn hàng, có thể nói lo trước khỏi họa, coi như độn nhiều không tốt bán đi. Đường kiếm cũng có thể tự mình chế tác thành thẻ bài thông qua chế thẻ phòng buôn bán. Đến hôm nay, đường kiếm cũng tiếp đến từ Nana thông tin. Quả nhiên Giang Bắc căn cứ khu tại hai ngày này bạo phát động tĩnh không nhỏ chiến đấu. Đầu một ngày, bên trong thành trú quân đều xuất động, phân biệt phong tỏa tập kích thành Bắc khu một tòa thương mại cao ốc. Nam thành khu một chỗ bãi đỗ xe ngầm. Cái này hai trận bên trong thành chiến đấu bộc phát được cực kỳ đột nhiên. Chí ít đối với phổ thông thị dân mà nói, hoàn toàn là khủng hoảng tính sự kiện. Cứ việc trận này đả kích vây quét là đánh lấy tiêu diệt cố đô tổ chức người điên khẩu hiệu. Đồng thời hành động cấp tốc hữu hiệu, lại cũng vẫn là ngoài ý muốn tạo thành bộ phận vô tội thị dân thương vong. Bãi đỗ xe ngầm đều đánh sập. Thương mại cao ốc gần như nửa báo hỏng, mà tại ngày thứ hai, ngoài thành cách đó không xa cao tốc, càng bạo phát cực độ mãnh liệt chiến đấu tạo thành năng lượng xung kích, thậm chí gây nên cơ hồ tương đương với cấp 4 địa chấn tả hữu chấn động sóng. Thanh thế to lớn, chiến đấu kịch liệt như thế, mãnh liệt kích thích mỗi một cái Giang Bắc căn cứ khu thị dân tâm. Đã có không ít thị dân kinh hoàng phía dưới cưỡi tàu đệm từ trường. Bắt đầu hướng về những thành thị khác di chuyển. Bất quá liền tại xế chiều hôm đó, Giang Bắc thành phố đã là dâng lên một đạo từ màu tím thẻ bài tạo thành bảo hộ kết giới bình chướng. Xem như thoáng an ổn lòng người. Từ Nana gọi cho đường kiếm thông tin. Chính là cáo chi cửa hàng chủ cửa hàng nguyện ý hạ giá bán ra cửa hàng tin tức. Lão bản ngài quả nhiên lợi hại, xem ra ngài là có nội bộ tin tức biết sẽ có chuyện phát sinh đâu. Hiện tại cái kia tòa nhà 3 tầng hợp lại thức cửa hàng. Đối phương nguyện ý lấy 700 vạn đồng liên bang giá cả cấp tốc xuất thủ. Nhưng yêu cầu chúng ta nhất định phải duy nhất một lần giao thanh khoản tiền. Còn có mặt khác hai cái cửa hàng. Đối phương chủ cửa hàng đều hạ giá đến 200 vạn đồng liên bang bán ra. Chúng ta mua cái nào cửa hàng? Đường kiếm nghe vậy, lộ ra mỉm cười, đều mua lại, sau đó liên hệ tam phương chủ cửa hàng, ở trên mạng chuẩn bị cùng ta ký hợp đồng. Lão bản, ngài nói đều mua lại. Từ Nana rất giật mình, một bên cũng truyền tới biểu muội Hạ Lị Lị thanh âm. Biểu ca, ngươi đừng xúc động a. Nói thật mặc dù cửa hàng xuống giá, cái giá tiền này xác thực có thể, nhưng đó cũng là tại trước đó. Hiện tại Giang Bắc càng ngày càng loạn, rất nhiều thị dân đều di chuyển ra ngoài. Giang Bắc thành phố rất có thể kinh tế đều xuất hiện rút lui hiện tượng. Hiện tại mua xuống nhiều như vậy cửa hàng, tiền đều đập vào nơi này, rất có thể sẽ thua thiệt. Không sai, đường huynh người cũng đừng quá xúc động. Mạc Âu cũng ở một bên khuyên. Không sao, theo ta nói đến làm. Coi như thua lỗ cũng được rồi. Đường kiếm kiên quyết nói. 1.100 vạn, mua xuống 3 cái cửa hàng. Trong đó một tòa vẫn là 3 tầng cỡ lớn cửa hàng. Mà lại hắn chọn lựa địa phương. Cũng đều là ở kiếp trước về sau tấc đất tấc vàng khu vực. Cứ việc một thế này rất nhiều chuyện xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá đường kiếm cũng nguyện ý đánh cược một keo. Giang Bắc thành phố trước mắt cũng chỉ là hơi có chút nhỏ loạn mà thôi. Hà Đông Trầm đều nói không có việc lớn gì. Coi như hiện tại còn huyên náo có chút lòng người bàng hoàng. Tin tưởng Hoàng Hổ rất nhanh cũng liền sẽ giải quyết phương diện này vấn đề. Giang Bắc thành phố là một vừa mới hoàn thành tấn thăng căn cứ khu. Hoàng Hổ chính là muốn làm một vố lớn thời điểm, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc căn cứ khu tiêu điều xuống dưới. Cùng nó nói đường kiếm là tin tưởng lịch sử, không bằng nói đường kiếm là lựa chọn tin tưởng Hà Đông Trầm cùng Hoàng Hổ. Tin tưởng vừa thành lập không lâu Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội. tin tưởng hắn tự mình. Thông qua chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến, online trực tiếp đổi một nhóm đồng liên bang. Đường Kiếm ở trên mạng cùng Tam Phương chủ cửa hàng ký xuống giao dịch hợp đồng về sau. Nhìn xem đã khóa lại tại tự mình danh hạ 3 khu sản nghiệp. Không khỏi thở phào một cái, mới trùng sinh nửa năm. Hiện trong tay hắn cũng coi là có chút tư sản. Chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến bây giờ còn có 1.200.000 điểm. Đây chính là hơn 120 triệu đồng liên bang. Mua được một nhóm lớn giá trị hơn 1.000.000 vật liệu. Cũng đã ở chuyển vận trên đường. Tựa hồ là vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Chuẩn bị được không sai biệt lắm. Nên đi xin tấn thăng thành 2 sao thẻ sư. Đường Kiếm đi ra lầu các. Thẳng đến chữ viết nhầm lầu khu phương hướng mà đi. Làm vạn lệnh học sinh. Hắn là có tư cách đi chữ viết nhầm lầu khu. Nhưng chỉ có cực thời gian ngắn lưu lại quyền. Lại cũng không thể tại lầu trong vùng lung tung tùy ý đi dạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.